cần thượng thương chi thành thần tuyền mới có thể sống sót. Cho nên, sư phụ ta liền dẫn Hồ Mị Mị tiền bối đi thượng thương chi thành. Lý Thịnh nói ra, Hồ Mị Mị bản thân bị trọng thương, cần thần tuyền mới có thể sống sót. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là như vậy, vậy Hồ Mị Mị thương thế tuyệt đối rất nghiêm trọng. Không phải vậy, cũng không có khả năng cần phải mượn thần tuyền. Vậy ngươi có biết Hồ Mị Mị tình huống bây giờ? Diệp Vô Trần quan tâm hỏi. Hồ Mị Mị tiền bối thương thế quá nghiêm trọng, mặc dù mượn nhờ thần tuyền, nhưng là cũng chỉ có thể giữ được tính mạng. Lý Thịnh lắc đầu, Hồ Mị Mị tiền bối hiện tại lúc tốt lúc xấu. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiện tại là bức thiết tiến về Thượng Thương Chi Thành. Nhưng là Thượng Thương Chi Thành tại Thánh Địa, mà lại Thượng Thương Chi Thành không phải muốn vào liền có thể tiến. Thượng Thương Chi Thành mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Diệp Vô Trần lại hỏi Lý Thịnh lần sau Thượng Thương Chi Thành thời gian xuất hiện. Biết được mấy năm sau Thượng Thương Chi Thành liền khi xuất hiện trên đời. Trong lòng hơi buông lỏng một chút. Ngươi đến Phong Lôi Chi Thành làm cái gì? Diệp Vô Trần lại hỏi. Ta được đến tin tức có người nhìn thấy Phong Lôi Thần Phủ xuất thế, cho nên liền đến đây tìm kiếm. Lý Thịnh cũng không có giấu diêm. Phong Lôi Thần Phủ, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng lần nữa trăm miệng một lời. Cửu Châu Vị Diện có 9 đại thần phủ. Mỗi một tòa thần phủ đều là thời kỳ thái cổ lưu lại. Mỗi một tòa thần phủ đều có vô thượng truyền thừa, mà lại có thần khí, có thần cấp đan dược, còn có thần cấp công pháp. Đã từng có bán thần đỉnh phong cao thủ từng tiến vào Phong Lôi Thần Phủ. Mặc dù không có đạt được Phong Lôi Thần Phủ truyền thừa, nhưng lại đạt được một viên thần cấp đan dược, nuốt vào nhất cử đột phá thần linh chi cảnh không sai. Phong Lôi Thần Phủ. Lý Thịnh gật đầu. Bạch gia, Vô Tướng Thần Tôn, Thiên Yêu Tộc, Hải Tộc bọn hắn đến đây cũng là đạt được tin tức. Quỷ Minh Tộc cũng thế. Ta là Vạn Cổ Chú Tể 34 chương 326. Người này thân phận thần bí, vậy ngươi có biết Phong Lôi Thần Phủ chỗ? Diệp Vô Trần không khỏi hỏi. Trong lòng lửa nóng. Giống Phong Lôi Thần Phủ dạng này chính đại thần phủ, bên trong khẳng định có khôi phục linh hồn chi lực thần phẩm linh dược, thậm chí thần phẩm linh đan. Lý Thịnh lắc đầu. Phong Lôi Thần Phủ cụ thể chỗ ta cũng không rõ ràng. Bạch gia, Vô Tướng Thần Tôn, Thiên Yêu Tộc, Hải Tộc còn có Quỷ Minh Tộc hẳn là cũng không biết. Chính đại thần phủ mỗi một lần xuất thế, địa điểm đều không giống nhau. Diệp Vô Trần nhướng mày. Phong Lôi Chi Thành rất lớn. Nếu là không biết Phong Lôi Thần Phủ chỗ, muốn tìm không khác mò kim đáy biển. Chính đại thần phủ mỗi một lần xuất thế thời gian đều không dài, chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau liền sẽ lần nữa biến mất. Sau đó Diệp Vô Trần hỏi, Bạch gia, Quỷ Minh Tộc các cao thủ vì cái gì muốn biết Hồ Mị Mị hạ lạc? Bởi vì Hồ Mị Mị tiền bối năm đó đạt được Kim Ô Thần Phủ chìa khóa. Lý Thịnh hồi đáp. Cái gì chính đại thần phủ một trong Kim Ô Thần Phủ? Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng thế, Lý Thịnh nói. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại. Nói như vậy, Hắc Hồ Tộc bị diệt tộc cũng là bởi vì Kim Ô Thần Phủ chìa khóa. Lý Thịnh gật đầu. Diệp Vô Trần hai mắt lấp ló. Hung thủ là không phải Chư Thần Chi Điện hoặc Hủy Minh Tộc không biết. Lý Thịnh lắc đầu. Sư phụ ta nói lúc ấy hung thủ là hai người, đều mang mặt nạ. Hồ Mị Mị tiền bối tự hồ là đoán được hung thủ là ai. Nhưng là sư phụ ta hỏi qua Hồ Mị Mị tiền bối, Hồ Mị Mị tiền bối từ đầu đến cuối không chịu nói. Diệp Vô Trần kinh nghi. Hồ Mị Mị không chịu nói là cố kỵ hay là nguyên nhân khác? Chỉ là để Diệp Vô Trần không nghĩ tới chính là Hồ Mị Mị vậy mà đạt được Kim Ô Thần Phủ chìa khóa. Chính đại thần phủ đều có chìa khóa truyền thế. Chìa khóa tác dụng rất lớn. Chỉ cần thần phủ xuất thế, liền có thể bằng chìa khóa cảm ứng thần phủ chỗ. Tỷ như hiện tại Phong Lôi Thần Phủ đã xuất thế. Nếu là hắn có Phong Lôi Thần Phủ chìa khóa, liền có thể cảm ứng được ra Phong Lôi Thần Phủ chỗ. Không cần mò kim đáy biển đi đau khổ tìm. Mà lại, chính đại thần phủ. Cấm chế trùng điệp. Muốn tiến vào trong thần phủ, tất nhiên xông qua cấm chế dày đặc. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhưng là, có chìa khóa lại khác biệt. Có chìa khóa tại thân, liền có thể không nhìn những cấm chế dày đặc này. Muốn tiến vào trong thần phủ các ngõ ngách đều được. Cũng khó trách Bạch gia, Huyền Minh tộc các cao thủ muốn biết Hồ Mị Mị hạ lạc. Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh một bên nói chuyện phím, vừa bắt đầu tìm kiếm lên phong lôi thần phủ. Mặc dù không có phong lôi thần phủ chìa khóa, nhưng là Diệp Vô Trần hay là có lòng tin có thể tìm tới phong lôi thần phủ. Bởi vì hắn có hư huyễn chi nhãn, có thể xuyên thấu trùng điệp không gian. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, hắn liền có thể tìm ra phong lôi thần phủ. Ngay tại Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng ba người tìm kiếm phong lôi thần phủ lúc, Bạch Phong, Hách Phương, Bàn Vân, Thạch Huy bọn người rời đi về sau, cũng đang tìm kiếm phong lôi thần phủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đang suy đoán Diệp Vô Trần thân phận. Người này rõ ràng là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới không giả. Nhưng là, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn là thế nào bố trí ra Hỏa Long thần trận cùng Nguyên Dương thần trận? Bạch Phong lắc đầu. Hắn đau khổ minh tưởng, nhưng là vẫn là nghĩ không ra cái chi như thế về sau. Việc này đích thật là quỷ dị. Thiên yêu tộc Hát Phương cũng cau mày. Còn có, các ngươi phát hiện không có. Viễn cổ cự ma tự hồ đối với nó cung kính cực kỳ. Loại cảm giác này, tự như viễn cổ cự ma là hộ vệ của hắn một dạng. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Viễn cổ cự ma tự như là hộ vệ của hắn. Vô tướng thần tôn Bàn Vân gật đầu. Đám người nhao nhao gật đầu. Thế nhưng là, đám người thì càng không rõ. Cửu Châu còn có người nào có thể làm cho viễn cổ cự ma làm nó hộ vệ? Chúng ta muốn hay không điều tra một chút người này? Hải tộc Thạch Huy đột nhiên nói. Bạch Phong giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Người này thân phận thần bí, ngay cả viễn cổ cự ma đều cho nó làm hộ vệ. Bạch gia chúng ta trêu chọc không nổi, liền không đã điều tra. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh hai người tiếp tục phi hành về phía trước lúc. Đột nhiên, một đạo kinh người thôn phệ chi lực hướng Diệp Vô Trần ba người bao phủ tới. Không gian phá toái mau lui lại. Lý Thịnh ngạc nhiên. Trường kiếm trong tay một kiếm vung ra, trực tiếp chặt đứt phía trước hư không. Nhưng là, thôn phệ chi lực kia thực sự quá mạnh. Dù là Lý Thịnh đã chặt đứt hư không, vẫn không có tác dụng. Ngay tại Nạp Lan Hùng muốn xuất thủ lúc, Diệp Vô Trần hai tay huy động, chỉ gặp vô số thời quang linh phù từ hư không bay xuống, bốn phía không gian ngưng kết, thôn phệ chi lực vì đó trì trệ. Ba người lúc này mới rời khỏi thôn phệ phạm vi, hữu kinh vô hiểm. Lý Thịnh rời khỏi về sau, lại là khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần vậy mà lại ngưng tụ thập đại linh phù đứng đầu thời quang linh phù, mà lại là trong nháy mắt ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Trần lại là một mặt bình tĩnh. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Công tử cùng sư phụ ta là quan hệ như thế nào? Trên đường, Lý Thịnh thực sự nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Diệp Vô Trần còn chưa mở miệng, Nạp Lan Hùng lại là cười nói. Ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào? Lý Thịnh suy đoán nói. Công tử trưởng bối cùng sư phụ ta là bạn tốt. Diệp Vô Trần cười cười, cũng không có giải thích. Lý Thịnh gặp Diệp Vô Trần không có mở miệng, coi là Diệp Vô Trần là chấp nhận. Chỉ là Lý Thịnh cùng Bạch Phong bọn người một dạng, nghĩ mãi mà không rõ lấy Nạp Lan Hùng thân phận, làm sao lại đi theo Diệp Vô Trần. Là Diệp Vô Trần hiệu mệnh. Thời kỳ thượng cổ, Nạp Lan Hùng chính là tại Mênh Mông Tinh Hà, cũng là ma danh ngập trời. Ngay cả siêu việt thần linh tồn tại nhìn thấy Nạp Lan Hùng đều muốn lắc lắc nơm nớp. Ngay tại Lý Thịnh Minh tư khổ tưởng lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần ngừng lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Thịnh thấy thế, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Diệp Vô Trần bạc không mà lên, đi phía trái phía trước bay thật nhanh. Nạp Lan Hùng theo sát phía sau. Lý Thịnh trong sự nghi hoặc đi theo. Quanh co phi hành một hồi, Diệp Vô Trần đột nhiên ngừng lại. Đi theo Diệp Vô Trần phía sau Lý Thịnh. Nhìn xem phía trước xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Sợ ngây người. Chỉ gặp tòa cung điện khổng lồ kia. Tản ra nhàn nhạt thần huy. Cung điện trên cửa chính viết Phong Lôi Thần Phủ. Phong Lôi Thần Phủ Lý Thịnh cuồng hỉ. Diệp Vô Trần cũng lộ ra dáng tươi cười. Phong Lôi Thần Phủ rốt cục tìm được. Nạp Lan Hùng cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Liếm liếm đầu lưỡi. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến trong Phong Lôi Thần Phủ thần phẩm đang dược. Phong Lôi Thần Phủ mặc dù gần ngay trước mắt. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không nóng lòng đi qua. Mà là triển khai hư huyễn chi nhãn. Cẩn thận quan sát đến Phong Lôi Thần Phủ bốn phía cấm chế. Một lát sau. Diệp Vô Trần đối với Lý Thịnh nói. Chờ một chút. Ngươi phải nhớ kỹ bước tiến của ta. Đi theo ta bộ pháp tiến Phong Lôi Thần Phủ. Như đi nhầm một bước, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu không cẩn thận xúc động chính đại thần phủ cấm chế, đừng nói thần linh cảnh, chính là siêu việt thần linh cảnh tồn tại cũng hẳn phải chết. Lý Thịnh biết sự tình nặng nhẹ, gật đầu xưng biết. Diệp Vô Trần rơi thân đến Phong Lôi Thần Phủ trước mặt ngàn mét, sau đó hướng về phía trước nghiêng đi ba bước, lại phía bên phải đi hai bước, lại hướng trái lui một bước. Cứ như vậy, không có quy luật hướng Phong Lôi Thần Phủ đại môn đi qua. Một lát sau, rốt cục đi vào Phong Lôi Thần Phủ trước đại môn. Nạp Lan Hùng cùng Lý Thịnh ghi xuống, dựa theo Diệp Vô Trần cách đi cũng lần lượt đi tới Phong Lôi Thần Phủ trước đại môn. Ta là Vạn Cổ Chú Tể 34 chương 327 huyết hải luyện ngục trận đi vào Phong Lôi Thần Phủ trước đại môn. Diệp Vô Trần tiếp tục thi triển hư huyễn chi nhãn quan sát đại môn bốn phía cấm chế. Nếu là bình thường, hắn căn bản không cần thi triển hư huyễn chi nhãn. Nhưng là đối mặt Phong Lôi Thần Phủ, hắn không dám khinh thường. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần mới giơ tay lên. Bàn tay Phong Lôi ngưng tụ. Đột nhiên đối với Phong Lôi Thần Phủ đại môn vỗ tới một chưởng. Bình Phong Lôi Thần Phủ đại môn chấn động tự nhiên bạo hưởng. Tiếp theo, Diệp Vô Trần lại là một chưởng chụp về phía Phong Lôi Thần Phủ đại môn. Mỗi một chưởng lực lượng khác biệt, mà lại đập phương vị khác biệt. Có lúc Diệp Vô Trần là một chưởng vỗ ra, đánh ra hai cái chưởng ấm. Có lúc là một chưởng đánh ra ba cái chưởng ấm. Như vậy đập ròng rã 100 cái. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Phong Lôi Thần Phủ đại môn đột nhiên mãnh liệt bắn ra dọn người lôi quang. Đồng thời kinh khủng gió lốc xé rách hư không, hướng Diệp Vô Trần ba người cuốn tới. Lý Thịnh cảm nhận được lôi quang dọn người cùng gió lốc khủng bố kia lực lượng hủy diệt, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đang muốn hoảng sợ mà thối lui lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên nói: không nên động, không nên động. Lý Thịnh chần chờ. Lúc này lôi quang dọn người cùng gió lốc khủng bố kia đi vào ba người trước mặt nửa mét bên ngoài, đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó từ từ tiêu tán. Một chút xíu tại ba người trước mặt. Lý Thịnh mắt trợn tròn. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: đây là tiến vào Phong Lôi Thần Phủ khảo nghiệm cuối cùng. Nếu ngươi vừa rồi hoảng sợ mà thối lui, liền sẽ xúc động phía sau cấm chế. Đến lúc đó hẳn phải chết. Lý Thịnh mồ hôi lạnh ướt lưng. Phong Lôi Thần Phủ đại môn từ từ mở ra. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng hai người đi vào. Lý Thịnh không dám chần chờ, đuổi theo sát cùng sau lưng Diệp Vô Trần. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, không khỏi lòng sinh kính sợ. Lúc trước Diệp Vô Trần bố trí gấp ba Hỏa Long thần trận cùng Nguyên Dương thần trận, hắn biết Diệp Vô Trần trận pháp rất cao, nhưng là hắn hay là không nghĩ tới vừa rồi Diệp Vô Trần 2 phút đồng hồ liền phá đi Phong Lôi Thần Phủ vào cửa đại trận. Diệp Vô Trần trận pháp độ cao đơn giản vượt qua hắn lúc trước tưởng tượng. Phong Lôi Thần Phủ là chính đại thần phủ một trong. Vào cửa đại trận, không thể nghi ngờ là rất khó phá giải. Hắn chưa từng có nghe nói ai có thể 2 phút đồng hồ liền có thể phá vỡ chính đại thần phủ vào cửa đại trận. Ba người tiến vào Phong Lôi Thần Phủ sau đại môn, xuất hiện tại ba người trước mắt là một mảnh bình nguyên bát ngát. Liếc nhìn lại, không có cái gì. Lý Thịnh kinh ngạc. vùng bình nguyên này chỉ là huyễn tượng. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Huyễn tượng Lý Thịnh giật mình. Hắn thấy thế nào? Đều nhìn không ra trước mắt bình nguyên là huyễn tượng. Hắn lên trước nắm lên một thanh đất cát. Cát trên ngón tay ở giữa trượt xuống. Theo gió bay lên. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Cao minh huyễn tượng đều có thể đạt tới dĩ giả thành chân. Diệp Vô Trần nói. Nói xong. Hai tay vung lên. Diệp Vô Trần hai tay phản phất có ma lực thần kỳ một dạng. Vung lên ở giữa. Có ánh sáng chín màu bay xuống. Sau đó phát tán bình nguyên các ngõ ngát. Lý Thịnh nhìn thấy. Ánh sáng chín màu mỗi đến một chỗ. Bãi cỏ liền biến mất. Khi ánh sáng chín màu tán đến bình nguyên tất cả ngõ ngát. Bình nguyên hoàn toàn không thấy. Lên mà thay vào chính là một đại điện to lớn. Đại điện này. Vậy mà cùng lúc trước bình nguyên một dạng lớn. Rộng lớn cực kỳ. Bốn phía đại điện cột đá. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Cao không biết bao nhiêu trượng. Phía trên khắc họa lấy phù văn thần bí. Những phù văn này tràn ngập nhàn nhạt thần huy. Chẳng lẽ là thần văn Lý Thịnh nhìn thấy trên cột đá phù văn, giật mình. Thần tộc văn tự tại phàm giới liền xưng là thần văn. Là thần văn. Diệp Vô Trần gật đầu. Nhìn xem cột đá này thần văn. Không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này phong lôi thần phủ là thái cổ thần tộc lưu lại không phải vậy? Tại sao có thể có thần văn Nạp Lan Hùng đi vào bên trong một cái cột đá trước? Một mặt ngưng trọng nhìn xem phía trên thần văn. Người viết thần văn này tuyệt đối là một cao thủ thần văn này. Thần huy tràn ngập, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Chính là ngay cả Nạp Lan Hùng cũng nhìn không thấu vô thượng đại đạo này chi huyền bí. Thực lực của đối phương không kém gì hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thậm chí khả năng tại hắn thời kỳ toàn thịnh phía trên. Mà lại người này là một cái trận pháp cao thủ. Diệp Vô Trần nói ra, hắn trận pháp đã đạt tới nhất niệm nhất thế giới cảnh giới. Cái gì, nhất niệm nhất thế giới? Lý Thịnh tràn đầy kinh hãi. Nạp Lan Hùng cũng là sắc mặt kinh biến. Nhất niệm nhất thế giới. Ý tức một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể bố trí ra một cái trận pháp mà lại trận pháp này. Tự thành một giới tại trong trận pháp giới này. Người có thể ở trong đó sinh hoạt đây cũng là nhất niệm nhất thế giới thần kỳ. Nhưng là mênh mông tinh hà, vô số vị diện, có thể đạt tới nhất niệm nhất thế giới cảnh giới này trận pháp cao thủ, tuyệt đối không cao hơn song chưởng số lượng, nói cách khác, 10, nghìn cái thậm chí 100, nghìn cái giống cửu châu vị diện dạng này vị diện, đều không nhất định có thể ra một cái nhất niệm nhất thế giới dạng này trận pháp cao thủ. Diệp Vô Trần quan sát những cột đá này ước chừng 3-4 phút đồng hồ. Tay phải nhiếp một cái. Lý Thịnh cùng Nạp Lan Hùng liền gặp trong trụ đá thần văn tách ra trùng điệp quang mang. Sau đó từng cái thần văn từ trong trụ đá nổi lên. Đợi đại điện tất cả trong trụ đá thần văn toàn bộ nổi lên. Diệp Vô Trần tay phải bắn ra. Những thần văn này không ngừng hội tụ. Sắp xếp. Một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng. Tựa như từng cái tinh thần tô điểm tại đại điện trên không. Tách ra từng đạo quang trụ. Những quang trụ này xoay tròn không thôi, xuất hiện một cái cùng loại không gian cửa vào lỗ đen. Lý Thịnh trợn mắt hốt mồm, ngay cả Nạp Lan Hùng cũng là kinh ngạc. Đây là thần tộc tù thần đại trận tự thành một giới, chúng ta vào xem. Diệp Vô Trần nói ra, sau đó đi đầu một người đi vào lỗ đen. Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng hai người hồi tỉnh lại cũng đều đi vào. Chỉ là sau khi tiến vào, để ba người ngoài ý muốn chính là bên trong chỉ có một cái cự đại tế đàn. Tế đàn tứ phía là lướt nha lướt nhứt màu đỏ như máu chú văn. Mà trong tế đàn ở giữa thì là dùng mấy cái xích sắt khóa lại một lão đầu xõa tóp, gầy trơ xương như củi. Lão đầu khí tức yếu ớt, đã đèn cạn dầu. Lão đầu có thể bị vị kia nhất niệm nhất thế giới trận pháp cao thủ cầm tù ở chỗ này. Không thể nghi ngờ là tôn tồn tại kinh khủng. Giống như vậy tồn tại, tuổi thọ tất nhiên là cực kỳ kéo dài. Thế nhưng là trước mắt lão đầu này sinh cơ khô kiệt, nhiều nhất có thể sống mấy chục năm. Cảm ứng được có người tiến đến, lão đầu đột nhiên ngẩng đầu.

hoặc bị những người khác bắt đi. Không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này đụng tới Nạp Lan Hùng nhếch miệng mà cười. Đối với Diệp Vô Trần nói, đạp phá thần hài không chỗ tìm. Được đến không mất chút công phu là giày sắt Diệp Vô Trần cải chính. Đều như thế, đều như thế. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, lần này tới Phong Lôi chi địa, cũng coi là công đức viên mãn đi. Diệp Vô Trần cũng là cười một tiếng. Mặc dù nói, không được đến Phong Lôi thần phủ truyền thừa cùng thần phẩm đan dược, nhưng là có thể được đến Lôi Diễm thần quả, còn có tìm tới Thiên Mãn Thanh Ngưu, đích thật là công đức viên mãn. Lão đầu nói ra, đầu này Thiên Mãn Thanh Ngưu hẳn là lần trước hoặc mấy lần trước vô ý xông vào Phong Lôi thần phủ, sau đó trở lại nơi này, chạm đến nơi này cấm chế, bị nhốt rồi. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu này Thiên Mãn Thanh Ngưu thực lực cũng không yếu, là thần linh cảnh tứ trọng, lại thêm là chiếc tôn thần thú huyết mạch, chiến lực cực mạnh. Nếu không có bị vây ở chỗ này, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng chỉ sợ muốn đánh giết nó vẫn có chút độ khó. Nhưng là hiện tại, bị vây ở chỗ này, cái này Thiên Mãn Thanh Ngưu chiến lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Vô Trần oanh sát. Diệp Vô Trần cũng không nhiều ngưng lại, trực tiếp liền tế ra Hắc Long đỉnh, đối với vây ở đại trận trong cấm chế Thiên Mãn Thanh Ngưu một trận đánh tung, lại thêm Nạp Lan Hùng ở một bên xuất thủ, rất nhanh đầu kia Thiên Mãn Thanh Ngưu liền bị triệt để oanh sát. Lão đầu nhìn xem nằm trên mặt đất không có nhúc nhích Thiên Mãn Thanh Ngưu, không khỏi lắc đầu. Một đầu chiếc tôn thần thú cứ như vậy bị oanh sát, đã chết cũng quá biệt khuất điểm. Diệp Vô Trần tiến lên, đem như một tòa núi nhỏ Thiên Mãn Thanh Ngưu thi thể thu vào Hắc Long đỉnh, sau đó cùng Nạp Lan Hùng hai người rời đi. Chỉ là Diệp Vô Trần muốn nhận đi Lôi Diễm thần thụ lúc, phát hiện Lôi Diễm thần thụ đã cùng Sơn Phong hoàn toàn hợp làm một thể, căn bản là không có cách thu lấy, đành phải coi như thôi. Diệp Vô Trần ba người trở về chân núi. Đại nhân, tại chân núi chờ đợi Lý Thịnh gặp Diệp Vô Trần mấy người trở về đến, trên mặt vui mừng tiến lên đón. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói, rời đi trước lại nói. Mấy người trở về đến lúc trước đại điện, sau đó từ đại điện đi ra. Rời đi Phong Lôi thần phủ về sau, Diệp Vô Trần lúc này mới đem viên kia Lôi Diễm thần quả lấy ra ngoài cho Lý Thịnh. Lôi Diễm thần quả. Lý Thịnh nhìn trước mắt nhảy lên hỏa diễm Lôi Diễm thần quả, ngây người, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Không sai, Lôi Diễm thần quả. Diệp Vô Trần cười nói, ở trên ngọn núi, chúng ta tìm tới một gốc Lôi Diễm thần thụ, kết 16 mai Lôi Diễm thần quả. Ba người chúng ta, mỗi người chia đều 5 mai, còn thừa lại một viên cho ngươi. Đại nhân, ta không. Lý Thịnh trong lúc khiếp sợ, đang muốn cự tuyệt, Diệp Vô Trần lắc đầu, thu cất đi. Ngươi cần viên này Lôi Diễm thần quả. Lý Thịnh hiện tại đã là thần linh tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đã chạm đến tứ trọng gập cửa. Nếu có viên này Lôi Diễm thần quả trợ giúp, có 7-8 phần nắm chắc có thể thành công đột phá đến thần linh tứ trọng. Cuối cùng, Lý Thịnh đem Lôi Diễm thần quả nhận lấy, đối với Diệp Vô Trần cảm kích khôn cùng, đồng thời cảm ơn Nạp Lan Hùng cùng lão đầu hai người. Ta hiện tại muốn tìm một nơi ngưng tụ chiếc tôn pháp tướng. Diệp Vô Trần đối với lão đầu nói, ngươi đây có tính toán gì không, là rời đi hay là tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ? Lão đầu nghĩ nghĩ nói ra, thái cổ đã phá diệt, thiên địa to lớn, ta cũng không có chỗ là nhà, dù sao không chỗ có thể đi, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Diệp Vô Trần gật đầu. Lão đầu muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, hắn đương nhiên sẽ không xua đuổi đối phương rời đi. Diệp Vô Trần nhìn về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh ngại ngùng nói, như đại nhân không chê, ta muốn đi theo tại bên người đại nhân, vì đại nhân ra sức trâu ngược. Đồng thời thấp thỏm nhìn xem Diệp Vô Trần, một mặt khẩn trương. Vậy liền cùng một chỗ đi. Diệp Vô Trần nói, hiện tại bên cạnh hắn cũng hoàn toàn chính xác cần người chân chạy. Hồn tộc hồn chí mặc dù đã thành thánh, nhưng là tại Trung Ương Thánh Thành. Thực lực thấp điểm. Rất nhiều chuyện, ngược lại là có thể cho Lý Thịnh đi làm. Lý Thịnh nghe Diệp Vô Trần đáp ứng, mừng rỡ như điên cung kính bái tạ Diệp Vô Trần. Đối với hắn mà nói, có thể đi theo Diệp Vô Trần, đó chính là chiếc cao vinh quang. Thế là, bốn người cùng rời đi Phong Lôi Chi Thành. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người rời đi Phong Lôi Chi Thành. Không đến bao lâu, Bạch Gia, Vô Tướng Thần Tôn, Thiên Yêu Tộc, Hải Tộc các cao thủ cũng lần lượt rời đi Phong Lôi Chi Thành. Bạch Gia mọi người cũng không có tìm được Phong Lôi Thần Phủ. Vô Tướng Thần Tôn cùng Bạch Gia các cao thủ cùng một chỗ. Bạch Phong Huynh, Lệnh Tôn chính là Thiếu Thánh Chi Tư. Lần này Trung Ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội giải thi đấu trận pháp, nhất định có thể đoạt được thứ nhất, được tuyển thiếu hội trưởng. Vô Tướng Thần Tôn Bàn Vân đối với Bạch Phong cười nói, Bạch Phong cháu trai chính là Thiếu Thánh Bạch Đế Phát. Bạch Phong nghe vậy, khiêm tốn cười nói, Đế Phát tiểu tử kia trận pháp thiên phú vẫn được, nhưng là cùng Vạn Thường Thanh so sánh, sợ là còn kém chút. Muốn đoạt thứ nhất, khó. Bàn Vân cười ha ha một tiếng, ta nhìn ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta xem trọng Bạch Đế Phát. Vừa cười nói, nếu là Đế Phát đến lúc đó thật đoạt được thứ nhất, được tuyển thiếu hội trưởng, đến lúc đó chúng ta Vô Tướng Thần Tôn còn phải dựa vào Bạch Gia A. Bạch Phong cười nói, ngươi quá khách khí, chúng ta hai môn giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Vô Trần mấy người đi tới trên một ngọn núi không, liền cái này đi. Sau đó, hắn cùng Lý Thịnh tại Sơn Phong bốn phía bắt đầu bố trí trận pháp, đem Sơn Phong che đậy đứng lên. Tại Sơn Phong giữa sườn núi, Diệp Vô Trần đem Thiên Mãn Thanh Ngư thi thể lấy ra ngoài, xếp bằng ở bên cạnh, đem Thiên Mãn Thanh Ngư thể nội chi hồn thu lấy đi ra, từ từ dung nhập trong đan điền. Đan điền quang mang càng thịnh. Muốn ngưng tụ chí tôn pháp tướng, nhất định phải là chí tôn kim đan mới được. Lão đầu nhìn xem Diệp Vô Trần, xem ra hắn ngưng tụ là chí tôn kim đan, là vô cực kim đan. Nạp Lan Hùng nói, cái gì chí tôn chi vương, vô cực kim đan? Lão đầu chấn kinh. Chí tôn kim đan siêu việt thần phẩm, nhưng là vô cực kim đan mới là chí tôn chi vương. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, hắn ngưng tụ cũng không chỉ một viên vô cực kim đan, không chỉ một viên. Lão đầu và Lý Thịnh choáng váng, hắn vậy mà có thể ngưng tụ hai viên vô cực kim đan. Lão đầu ít hầu nhúc nhích kinh ngạc nói, đây quả thực là vạn cổ vô song, cho dù là tại thời kỳ thái cổ, hắn cũng chưa từng có nghe nói cái nào tinh hà vị diện nào có vị nào yêu nghiệt có thể ngưng tụ hai viên vô cực kim đan. Nạp Lan Hùng cười cười cũng không nhiều làm giải thích. Hơn một giờ sau, Diệp Vô Trần đan điền bạo phát ra hào quang ớn ánh. Ngay sau đó, lão đầu và Lý Thịnh liền nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu xuất hiện một tôn to lớn Long Tượng Thú Vương. Long Tượng Thú Vương chí tôn pháp tướng, hắn quả nhiên là ngưng tụ hai viên vô cực kim đan. Lão đầu nhìn xem xuất hiện trước Long Tượng Thú Vương pháp tướng, chấn kinh. Ngay tại hắn coi là tiếp xuống sẽ là Thiên Mãn Thanh Ngư lúc, đột nhiên Ma Lãng Trùng Thiên, một cái che đậy thiên địa Bắc Minh Ma Côn xuất hiện. Lão đầu và Lý Thịnh hai mắt trừng trừng. Chẳng lẽ không phải hai viên vô cực kim đan mà là ba viên? Hai người hãi nhiên. Nhưng là ngay sau đó, Văn Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, biển lửa quét sạch, văn phong ướt dặm. Ta là vạn cổ chú tể 34 chương 331 cam đoan vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi. Lão đầu và Lý Thịnh hai người nhìn xem xuất hiện Văn Hỏa Kỳ Lân, kinh ngạc khó mà nói nên lời. Vậy mà không phải ba viên mà là bốn mai tứ đại vô cực kim đan, đây quả thực là chấn động vạn cổ. Vạn cổ duy nhất, vạn cổ duy nhất a. Lão đầu kích động khó đè nén nói ra. Nhưng là kế Văn Hỏa Kỳ Lân đằng sau, ngay sau đó cửu vĩ kim hạt xuất hiện. Nhìn xem mọc ra chín đầu cái đuôi lớn kim hạt, vừa mới kích động khó ngưỡng nói vạn cổ duy nhất, lão đầu kém chút nghẹn đến. Như tứ đại vô cực kim đan là vạn cổ duy nhất, vậy ngũ đại vô cực kim đan là cái gì? Tại cử vĩ kim hạt đằng sau, vị thứ năm chí tôn pháp tướng Thiên Mãn Thanh Ngư rốt cục xuất hiện. Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, cử vĩ kim hạt, Thiên Mãn Thanh Ngư, ngũ đại chí tôn pháp tướng đều hiện không trung. Kinh khủng chí tôn chi uy, quét sạch thiên địa. Phong lôi chi địa bốn phía cuồng bạo gió lúc cùng lôi điện vậy mà vì đó dừng lại, thậm chí xuất hiện lùi lại dấu hiệu tại Diệp Vô Trần ngũ đại chí tôn pháp tướng trước mặt. Phong lôi chi địa gió lúc cùng lôi điện phản phất đều sinh ra e ngại, không dám tới gần, xa xa tránh lui. Hồi lâu, lão đầu và Lý Thịnh hai người đều không thể bình phục trong lòng kinh ngạc cùng kích động. Lý Thịnh là biết Diệp Vô Trần thân phận, nhưng là Diệp Vô Trần trước kia cũng chỉ là ngưng tụ một viên vô cực kim đan đi. Hiện tại vậy mà ngưng tụ ngũ đại vô cực kim đan, ngưng tụ ngũ đại chí tôn pháp tướng, đây chẳng phải là nói Diệp Vô Trần sẽ so trước kia càng nghịch thiên, ngược lại là Nạp Lan Hùng. So hai người bình tĩnh rất nhiều. Nạp Lan Hùng biết Diệp Vô Trần kỳ thật không chỉ là ngũ đại vô cực kim đan. Cảm thụ một chút ngũ đại chí tôn pháp tướng lực lượng, Diệp Vô Trần đem ngũ đại chí tôn pháp tướng thu hồi thể nội đan điền. Gặp lão đầu và Lý Thịnh chấn kinh thần sắc, Diệp Vô Trần cười nói, chúng ta cũng không vội mà rời đi, liền tại cái này sẽ lôi diễm thần quả nuốt luyện hóa đi, đến lúc đó lại trở về Trung Ương Thánh Thành. Lão đầu bừng tỉnh, nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt phức tạp. Ta lão Đoạn, bình sinh không ai bội phục qua ai, hiện tại ngươi là người thứ nhất. Phong lôi thượng nhân mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là cũng không đáng giá hắn bội phục. Diệp Vô Trần cười cười. Thế là bốn người liền tại nguyên chỗ riêng phần mình nuốt lên lôi diễm thần quả, bắt đầu luyện hóa lôi diễm thần quả đứng lên. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Vô Trần đem năm mai lôi diễm thần quả hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Đợi Diệp Vô Trần dừng lại lúc, phát hiện Đoạn lão đầu cùng Nạp Lan Hùng cũng đã luyện hóa sạch sẽ. Chỉ có Lý Thịnh vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Lý Thịnh toàn thân thần quang không ngừng phục ra hút vào, khí tức chợt mạnh chợt yếu, hiển nhiên là muốn đột phá thần linh tứ trọng dấu hiệu. Thiên phú không tồi, đáng tiếc. Đoạn lão đầu nhìn xem Lý Thịnh, lắc đầu, căn cơ yếu kém chút. Lý Thịnh trời sinh thần thể, mà lại là chiến lực rất mạnh kiếm đạo thần thể, thiên phú tất nhiên là không sai. Bất quá hắn bái cô tâm lão nhân làm đồ đệ trước, đã ngưng tụ kim đan. Kim đan chỉ là phổ thông thần phẩm, cho nên Đoạn lão đầu mới nói căn cơ yếu kém chút. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, căn cơ mặc dù yếu kém chút, nhưng là vẫn có thể bù đắp lại. Đoạn lão đầu khẽ giật mình, lắc đầu, khó, trừ phi hắn đổi tu thập đại thần cấp công pháp mới được. Thế nhưng là thập đại thần cấp công pháp thuộc về truyền thuyết, Lý Thịnh căn bản không có khả năng đạt được. Diệp Vô Trần cười nói, thập đại thần cấp công pháp cũng không phải là mạnh nhất. Đoạn lão đầu nghi hoặc, chẳng lẽ thế gian còn có so thập đại thần cấp công pháp mạnh công pháp? Vài ngày sau, Lý Thịnh rốt cục thành công đột phá thần linh tứ trọng. Đợi Lý Thịnh cảnh giới ổn định về sau, Diệp Vô Trần mấy người lúc này mới triệt hồi thần trận, sau đó rời đi. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi phong lôi chi địa, mà là tiếp tục tại phong lôi chi địa đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới thần phẩm linh dược hoặc luyện chế thần khí thần cấp vật liệu. Thời gian không phụ người hữu tâm, thật đúng là bị Diệp Vô Trần tìm được một chút thần cấp vật liệu cùng vài cọng thần phẩm linh dược. Mặc dù không nhiều, nhưng là Diệp Vô Trần đã rất là hài lòng. Chờ đến khoảng cách giải thi đấu trận pháp còn có hơn 10 ngày, Diệp Vô Trần mấy người lúc này mới rời đi phong lôi chi địa, sau đó trở về Trung Ương Thánh Thành. Tại giải thi đấu trận pháp một ngày trước, Diệp Vô Trần về tới Trung Ương Thánh Thành. Huyễn Linh biết được Diệp Vô Trần về thành, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý mừng. Cùng A Lực, Hồn Chí, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Chim Nhỏ tại Đại Thế Phủ để chờ đợi Diệp Vô Trần. Thiếu gia A Lực, Hồn Chí bọn người xa xa nhìn thấy Diệp Vô Trần, liền mau tới trước vui mừng kêu lên. Diệp Vô Trần đối với A Lực mấy người gật đầu cười một tiếng. Ta không tại hai tháng này, không có xảy ra chuyện gì a? Tiểu Hắc Tử cười nói, có Huyễn Linh đại nhân tại, ai dám trêu chọc chúng ta? Huyễn Linh ngòn ngọc cười. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi con sắc mã này ngược lại là biết nói chuyện, ngươi trở về đường xá mệt nhọc tiên tiến phủ đi. Huyễn Linh tiến lên cười nói, nàng cũng không có xưng hô Diệp Vô Trần tên, chỉ nói là ngươi. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng, cho Huyễn Linh giới thiệu lão đầu, Lý Thịnh hai người. Vị này là lão Đoạn, vị này là Lý Thịnh. Huyễn Linh cùng lão Đoạn, Lý Thịnh hai người chào hỏi, thanh âm nhu cực kỳ. Về phần lão Đoạn, Lý Thịnh hai người thân phận, nàng cũng không hỏi nhiều. Lão Đoạn đối với Huyễn Linh chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đánh quét hô. Lý Thịnh lại tranh thủ thời gian ôm quyền, thái độ kính cẩn. Theo Lý Thịnh, nữ tử này cùng bọn hắn đại nhân quan hệ mật thiết, về sau nói không chừng chính là bọn hắn đại nhân một vị nào đó phu nhân. Tại A Lực, Hồn Chí bọn người chen chúc dưới, Diệp Vô Trần mấy người tiến vào đại thế phủ đệ. Ngày mai sẽ là giải thi đấu trận pháp, ngươi không tại những ngày này. Trung Ương Thánh Thành các phương cao thủ đều đang nghị luận lần này quán quân nhân tuyển. Có một nửa người xem trọng Vạn Thường Thanh, một nửa khác người xem trọng Bạch Đế Phát. Huyễn Linh cùng ở bên người Diệp Vô Trần, nói ra. A, Bạch Đế Phát cũng báo danh. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Huyễn Linh gật đầu, cười nói. Không chỉ có Bạch Đế Phát báo danh, rất nhiều ẩn thế cao thủ á đồ cũng đều nhao nhao xuất thế, báo danh tham gia lần này giải thi đấu trận pháp. Ngay cả Đông Hải Thần Ni đệ tử cũng tới, bây giờ đang ở Trung Ương Thánh Thành. Sau đó cười nói, Đông Hải Thần Ni đệ tử thế nhưng là cái đại mỹ nhân đâu. Ngay cả Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh trước đó vài ngày cũng chuyên môn đi bái phỏng. A, Đông Hải Thần Ni đệ tử. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, không khỏi nhớ tới Lôi Thần Sơn gặp phải thiếu nữ Phù Dung. Nàng cũng tới Huyễn Linh gặp Diệp Vô Trần thần sắc. Hỏi, ngươi cũng biết Diệp Vô Trần? Ừ một tiếng. Tại Phong Lôi chi địa chạm qua một mặt. Huyễn Linh ngoài ý muốn, nhìn một chút Diệp Vô Trần, sau đó cười nói, nàng rất đẹp. Diệp Vô Trần gật đầu, là rất đẹp. Huyễn Linh rõ ràng thần sắc ảm đạm, lúc này Diệp Vô Trần ngược lại nói, không kịp ngươi đẹp mắt. Huyễn Linh lộ ra dáng cười mê người, đôi mắt đẹp cong cong. A Lực, Lý Thịnh bọn người ngẩng đầu nhìn lên trời. Trung Ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội, La Nhất Lộ nghe đệ tử Sở Tất bẩm báo nói Diệp Vô Trần đã về thành, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngày mai giải thi đấu trận pháp, tất cả an bài xong. Sở Tất cung kính cười nói, tất cả an bài xong, cam đoan tiểu tử kia ngày mai vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi, mà lại trên trận pháp đài sẽ bị ngược rất thảm rất thảm. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, toàn bộ Trung Ương Thánh Thành náo nhiệt lên, mà lại là phi thường náo nhiệt. Từng cái đường đi người người nhốn nháo. Diệp Vô Trần mấy người cũng cưỡi xe ngựa hướng Trung Ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội tới.